Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Chuyện. Và hôm nay Đình Duy sẽ tiếp tục gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến của tập 2 Nhật ký buồn, truyện tù 2013. Tôi ngồi vào chỗ ở sàn dài. Trong buồng có hai mà, một mà dài 14 mét và một mà dài 13 mét. Mà 14 mét gọi là sàn dài, 13 mét gọi là sàn ngắn. Lúc này cũng chỉ nhìn quanh quanh được một tí rồi thôi. Trong buồng chỉ có duy nhất hai bóng đèn tiết kiệm điện được treo ở khung cửa sổ. Tôi nhìn sang bên sàn ngắn thì thấy mọi người bên đấy, đứa thì nằm, đứa thì ngồi, đứa thì đọc sách, nghe nhạc, có đứa lại trùm chăn ngủ. Đúng là dân chơi có khác. Tôi quay sang hỏi anh hai Sài Gòn về tình hình buồng giam. Tuy gọi là anh hai Sài Gòn nhưng chú này cũng phải gần 60 tuổi rồi. Người Đồng Tháp ra Hà Nội đi bốc vác thuê, đánh bài ngoài chợ nên bị bắt. Do anh Nghị tôn trọng gọi là anh nên mới mang biệt danh anh hai Sài Gòn. Anh hai Sài Gòn nói cho tôi hiểu rõ thêm về các mức cơ chế, về cơ chế hoạt động chung của buồng. Trong buồng thì đứng đầu là trưởng buồng, dưới là có hai trật tự, sau đấy là dân chơi. Trật tự được quản giáo nhấc lên từ dân chơi hoặc phủ chứ không phải là do trưởng buồng đưa lên. Trưởng buồng có quyền quyết định mọi thứ trong buồng như ăn uống, vệ sinh, tắm giặt, luật lá. Trật tự là người được hưởng đặc quyền ra lệnh cho những người ở dưới làm việc theo lệnh của trưởng buồng. Lúc nào trưởng buồng bận thì trật tự có quyền quyết định. Ngoài trưởng buồng ra thì hai trật tự là hai người duy nhất được phép đánh người ở trong buồng. Dưới trật tự thì có năm trách nhiệm. Trách nhiệm ở đây là những người ở phủ được nhắc lên làm quản lý một số mảng nhất định trong buồng. Đầu tiên là tổng phủ. Tổng phủ là người đứng đầu của phủ, cơ chế 4 triệu, có quyền tổ chức phân chia công việc cho mọi người trong phủ để làm việc. Thứ hai là vi phạm. Vi phạm ở đây tức là người quản lý đồ vi phạm như bật lửa, thuốc lào, thuốc lá, chè, đài điện, đài pin, thẻ nhớ, sạc, thuốc tây, bài lá, đũa gỗ, thìa nhựa, đao phớ. Tất cả những cái gì trại cấm thì đều do vi phạm quản lý. Khi nào có việc cần dùng thì mang ra và sẽ phải thu lại để cất đi. Nếu mất thì phải chịu trách nhiệm. Thứ ba là lơ. Lơ ở đây có công việc là chuẩn bị đồ vệ sinh cá nhân cho trưởng buồng như đánh răng, rửa mặt, tắm rửa. Khi nào trưởng buồng đi ngủ thì phải trải chăn chiếu, sáng dậy thì gấp lại. Ngoài ra thì còn phải giúp trưởng buồng và hai trật tự giặt quần áo, phơi, thu vào rồi cất đi. Ngoài ra lơ còn có trách nhiệm quản lý bàn chải đánh răng và kem đánh răng. Mỗi sáng phải dậy trước và chuẩn bị bàn chải và kem để mọi người dùng. Lơ phải nhớ cái nào là của ai và tránh không được cho người khác dùng nhầm của nhau. Thứ tư là xe lồng. Xe lồng ở đây nghĩa là người chuyên trực ở ngoài lồng, tức là hành lang. Khi có cơm canh, rau đậu thì mang vào. Nếu quản giáo mở cửa buồng thì phải báo cho trưởng buồng. Nhiệm vụ quan trọng nhất là quay camera xuống sân để xem có cán bộ vào khu hay không. Lúc nào có cướp thì phải báo ngay lập tức để chạy đầu vi phạm. Cướp ở đây chúng tôi ám chỉ đến là tránh đi đập buồng. Thứ năm là kinh tế. Kinh tế ở đây là người chuyên quản lý và chia trác đồ ăn bánh kẹo mỗi khi đến bữa. Ngoài ra còn phụ trách giúp trưởng buồng cân đo sổ lưu ký và mua đồ hàng tuần. Toàn bộ sổ lưu ký của các phạm nhân trong buồng đều do kinh tế quản lý và sử dụng. Sau năm trách nhiệm thì đến lính phủ. Lính phủ là những người cơ chế 4 triệu để được vào chân rửa bát, dọn cơm, giặt rũ. Ngoài ra trong nội bộ lính phủ còn có thêm hai xe lửa. Xe lửa ở đây là nhiệm vụ sáng dậy vào lúc 3:30 để đun nước sôi. Sau đó ủ lại để dân chơi, trách nhiệm. Trách nhiệm ở phủ nên xách tay một lần một tháng. Nhưng nếu đóng 800 và xách tay 2 lần một tháng thì được sinh hoạt với dân chơi. Trật tự vào trường buồng ăn sáng, uống chè và cà phê, lính phủ phải chịu sự quản lý của tổng phủ. Toàn bộ những người ở trên thì đều được một ưu tiên là tự do đi lại trong buồng, tự do đi vệ sinh nặng hay nhẹ nếu muốn. Tất nhiên là cấm đi vệ sinh trong lúc đang đánh răng rửa mặt buổi sáng và giờ ăn cơm. Ngoài ra còn có một đặc quyền nữa là sử dụng khăn mặt để rửa mặt và tắm rửa. Tuy nhiên làm lính phủ vẫn hay bị soi, bị đánh và bị trẹt. Giữa lính phủ là sàn ngắn, ưu tiên và sàn dài. Sàn ngắn là cơ chế 3 triệu, chỉ có ăn và ngồi bó càng, nói chuyện thì cũng được nhưng rất hay bị trẹt. Ưu tiên là những người biếu thầy dưới 3 triệu cũng được đối xử như sàn ngắn. Sàn dài là những người gia đình bỏ trôi toàn tập, thi thoảng mới gửi ít đồ, chứ không cơ chế hay biếu thầy nên phải bó gối hàng ngày, trừ thứ bảy và chủ nhật. Ngoài ra còn khoảng 4 người được gọi là chăn chiếu. Bốn người này được nhắc từ sàn dài, sàn ngắn và ưu tiên nếu muốn. Tất nhiên là ai cũng muốn. Công việc là trải chiếu, đệm, chăn gối cho dân chơi lúc đi ngủ. Sáng dậy thì gập gọn lại và đem cất vào góc buồng. Lúc nào cơm nước xong thì lau sàn cho sạch. Tiếp theo là xông. Sông ở đây nghĩa là phụ trách lòng mà, chúng tôi hay gọi là lòng sông. Nhiệm vụ quét sông và lau sông, thi thoảng được yêu cầu thì ra quét và lau hành lang và khu vực bàn làm việc của thầy ở ngoài. Cuối cùng là kho. Kho ở đây là kho để quần áo ngoài hành lang, người nắm chức vụ kho là quản lý quần áo của cả buồng. Cuối cùng chính là dân chơi. Dân chơi là mức cơ chế 5 triệu, không phải làm gì, cũng không ai được phép sai bảo dân chơi, trừ trưởng buồng. Dân chơi có quyền sai vi phạm lấy đồ vi phạm ra cho dân chơi dùng, ví dụ như cờ tướng, bài, chắn, đài FM, đài, thẻ nhớ, thuốc Tây, thuốc Lào, kim khâu. Khi đến giờ, riêng thuốc Tây thì có ai gửi vào người đấy dùng, muốn xin thì phải xin chủ nhân của túi thuốc đó, không có chuyện tự tiện lấy. Khu vực ngoài hành lang được gọi là đường cao tốc. Chỉ có dân chơi từ trách nhiệm đổ lên và những người khi được phép mới được đi ra ngoài. Ngoài này chúng tôi thường tụ tập nhóm để hút thuốc, chè cháo, cà phê chém gió vì nó khá là thoáng. Cánh cửa sắt ngoài hành lang mà tôi nhìn thấy lúc vào là cửa kho. Kho ở đây rộng khoảng 5m², dùng để đựng quần áo và túi nội vụ, tức là túi đựng quần áo của mọi người trong buồng. Dân chơi, trách nhiệm, trật tự, trưởng buồng thì quần áo được để trong túi riêng. Những ai chưa có túi có thể để chung với nhau. Tất cả lính phủ thì quần áo để trong một túi riêng. Ngoài ra thì những thành phần còn lại, quần áo được chất thành đống và dùng chung với nhau. Nhiều khi mốc meo và mùi rất là vãi đái. Trong kho thi thoảng còn để thêm chăn đệm thừa và đồ vi phạm được giấu trong đây để tránh kiểm tra. Sau khi được biết về cơ chế và sự phân cấp ở trong buồng thì tôi hỏi tiếp anh hai Sài Gòn về những hình phạt ở trong buồng. Lính mới thì phải làm những gì? Thì được anh hai Sài Gòn cho biết thêm. Trong buồng lính mới sau khi học 303 có thì buổi tối, khi cả buồng đi ngủ sẽ phải đi xuống phủ, tức là nhà mét, nhà vệ sinh để kiểm tra lại những gì đã học. Sau đó học thêm điều 11, 12, 13 và học trực. Ở đây nếu ngủ trưa thì sẽ phải có 2 người trực trưa, 1 ca 1 giờ 30 phút, buổi tối thì phải có 16 người, chia làm 8 ca, mỗi ca 1 tiếng, trực bao gồm trực chính và trực phụ. Trực chính lấy ở phủ, sàn ngắn và trách nhiệm. Trực phụ thì lấy ở sàn dài và ưu tiên. Sau khi trực xong thì phải ký sổ và bàn giao ca trực cho người khác. Ngoài hình phạt bị đánh bằng nhiều cách, đương nhiên rồi, thì hình phạt khủng khiếp nhất ở đây chính là học nội quy. Học nội quy là ngồi bó gối dưới sông, quay mặt về phía bảng nội quy, được viết lên tường và ngẩng lên nhìn nó. Học nội quy sáng 4 tiếng, chiều 4 tiếng và diễn ra trong nhiều ngày. Lúc ngồi thì phải tuân thủ 3 điều kiện, đó là rộng 2 dài 3, tức là ngồi chiều rộng chiếm 2 viên gạch, chiều dài chiếm 3 viên gạch. Chính xác diện tích sử dụng lúc đó là 40cm x 60cm. Lưng, cổ phải thẳng và quan trọng là không được động đậy. Người lúc nào cũng phải cứng như đá, nếu chẳng may mỏi quá cợ quậy sẽ bị ăn đánh. Đáng sợ nhất là hình phạt học nội quy diễn ra trong nhiều ngày, không biết bao giờ kết thúc. Lính mới ai cũng phải học nội quy khoảng 2 tuần đến 1 tháng, hoặc là đến khi nào mà lên biếu thầy thiền. Ngoài ra thì ai được quý thì chỉ phải học khoảng 3 ngày đến 1 tuần. Lúc này tôi cũng hỏi luôn điều 11, 12, 13 để nhớ tối trả lời. Anh hai Sài Gòn quay sang dạy tôi điều 11, 12, 13 và một số cách ứng phó để tối xuống không bị đánh. Điều 11. Các anh luôn luôn đúng. Điều 12. Có mắt như mù, có tai như điếc, có mồm như câm. Điều 13. Với thầy phải ăn gian nói dối, với các anh tuyệt đối phải trung thành, châm ngôn trong buồng. Mẹ ơi, mẹ là cô tiên, mẹ thêm dấu huyền, mẹ gửi cho con. Ngoài ra anh hai Sài Gòn cũng dặn tôi là khi nào nó giơ nắm đấm ra trước mặt hoặc điếu thuốc hỏi cái gì đây, thì nhớ trả lời là anh cho nó là cái gì, thì nó là cái đấy, nếu không là sẽ ăn thông tai. Ngoài ra cũng phải học thuộc 303 có, nếu không bị ăn đánh. Tôi cảm ơn, rồi quay sang học nhỏ một mình. Tôi nhìn xuống nhà mét thì thấy có ánh lửa bập bùng. Nói thật lúc này tôi không biết dưới đó là cái gì luôn, vì cửa được căng một tấm vải vừa to vừa dày. Tôi quay sang hỏi anh hai Sài Gòn thì được biết chúng nó đang nấu ăn ở dưới đấy. Lúc này, do thấy tôi quá béo nên một số dân chơi và lính phủ xuống chỗ tôi ngồi và hỏi chuyện. Do ánh đèn mờ mờ nên tôi không nhìn được rõ. Tôi thấy một thằng dân chơi tay cầm cái gì đó, có đèn LED đỏ, rõ chói mắt. Tôi không hiểu đó là cái gì. Mãi lúc sau hỏi ra thì là nó đang nghe nhạc bằng đài FM chạy thẻ nhớ. Mấy thằng sang hỏi chuyện tôi, hỏi tôi ở đâu, hỏi về người yêu tôi đều trả lời hết. Chúng nó khuyên tôi cơ chế dân chơi cho đỡ khổ, vì ngoài dân chơi ra, tất cả các thành phần khác đều bị gò bó và bị chẹt. Lúc này thằng Tuấn trật tự quay sang chửi tôi vì dám chim sáo mà không xin phép. Nó còn dọa tối sẽ xử tôi nữa. Tôi nghe vậy nên cũng im luôn, không nói chuyện nữa. Bữa ăn đầu tiên ở buồng tạm giam cũng đến. Đầu tiên một thằng trật tự quay sang anh Nghị béo hỏi ăn cơm chưa. Anh Nghị gật đầu đồng ý thì nó quay sang bảo với tổng phủ là dọn cơm. Sau đó nó đi xuống, nhìn sang sàn dài rồi hô. Tất cả bó càng. Tôi quay sang, thấy mọi người đang ngồi theo kiểu khoanh một chân, còn một chân co lên như bó gối. Tôi làm theo thì lúc này thấy lính phủ bắt đầu đi trải mâm. Mâm ở đây làm bằng túi ni lông, được cắt thành hình chữ nhật. Sau đó bát nhựa, thìa nhựa được đặt lên trên. Tôi xin nói luôn, thìa nhựa trại cho dùng là cái thìa nho nhỏ mua 500 đồng, ở các bác ngoài hay dùng ăn xôi hộp đấy. Nếu cắm vào bát cơm thì chắc là gãy gập thìa luôn. Mỗi mâm được đặt một cái chậu nhựa đựng cơm ở đầu. Mâm 6 người thì cho 7 cái bát để một bát múc cơm. Đồ ăn trại được bê ra, lại là canh bí đỏ, không gọt vỏ pha với nước lã. Hôm nay được thêm một ít lạc trại, vì là thứ 7. Đồ ăn tươi thì được chia thêm cho các mâm khác. Ở đây khi ăn được chia thành các mâm sau. Mâm 1 đến 3 là dành cho dân chơi, trách nhiệm xách tay và đóng lưu ký như dân chơi. Trưởng buồng và trật tự. Đồ ăn các mâm này lúc nào cũng nhiều nhất và ngon nhất. Đương nhiên, đồ ăn mâm trưởng buồng bao giờ cũng ngon hơn hai mâm còn lại. Hai mâm tiếp theo là dành cho phủ và trách nhiệm đóng lưu ký, xách tay như lính phủ. Đồ ăn cũng có, nhưng ít hơn và không nhiều món bằng bên dân chơi. Ba mâm tiếp theo là mâm lưu ký. Mâm này dành cho sàn dài, sàn ngắn, ưu tiên có sổ lưu ký hoặc quà do gia đình gửi vào. Cũng có chút đồ ăn, nhưng không thể bằng phủ. Tiếp theo một mâm ưu tiên dành cho những người không đóng lưu ký nhưng có việc làm cho buồng như sông, xe lửa, kho và bọn chăn chiếu. Mâm này ít đồ ăn hơn mâm lưu ký, thường hay có lạc mừng với ít ruốc trại. Mâm tiếp theo là mâm trôi. Mâm này chỉ có đồ ăn trại. Cái gì không ngon nhất thì được sử dụng. Thì thoảng các anh thương, cho cái gì thì biết cái đấy. Ngoài ra không được phép kêu ca, đòi hỏi. Cuối cùng là một mâm si. Mâm si là dành cho những người bị sida. Tất nhiên là đồ ăn ở mâm si cũng được chia theo cách mà người ăn cơ chế. Nếu là trôi thì không có gì. Nếu là dân chơi thì đồ ăn như dân chơi. Sau khi dọn cơm xong, Tuấn trật tự quay lại rồi nói. Anh em mâm 1, mâm 10. Lúc này tôi thấy mọi người di chuyển về mâm của mình. Kể cả dân chơi, tôi đang không biết ngồi đâu. Thì kinh tế xuống chỉ chỗ cho tôi ngả mâm trôi. Đương nhiên, mọi người ổn định chỗ ngồi thì tổng phủ bắt đầu ngồi trước hàng mâm bên sàn dài khoanh tay rồi nói. Em mời các anh ăn cơm. Em mời các anh ăn cơm. Chúng tôi đồng thanh mời lại. Lúc này bên sàn dài chỉ có 3 mâm của dân chơi, trách nhiệm, trưởng buồng bắt đầu mời nhau ăn cơm. Tôi ăn qua loa được lưng bát thì nghỉ. Ăn xong không được phép di chuyển mà vẫn phải ngồi im đấy chờ mọi người. Khi mọi người ăn xong hết thì lính phủ bắt đầu đi dọn dẹp bát đĩa và đem đi rửa. Lúc này tổng phủ đi sang báo cáo với trật tự và trật tự quay lại nói. Anh em nghỉ, lúc này chúng tôi mới được phép về chỗ ngồi. Bên dân chơi cũng tương tự như thế. Lúc nào trật tự nhìn thấy mọi người đã ăn xong, bỏ hết bát đũa thì mới hô anh em nghỉ và mọi người ai lại đi làm việc người đấy. Ăn uống xong thì có hai thằng chân chiêu đứng dậy, đi múc xô nước và lấy rẻ để lau sàn. Trong khi đó anh Nghị béo quay sang bảo tên Vi Phạm, tên Kiên, cho chúng tôi hút thuốc. Vi Phạm là một người tầm 40, to béo, đầu có một vết sẹo hình vầng trăng kéo dài từ giữa trán ra sau tai phải. Nhìn lão cắt gần trọc nên trông khá dữ tợn. Tôi nghĩ vết sẹo kia chắc phải dùng liềm mới chém được một vết dài và cong như thế. Lúc đầu tôi cũng hơi hốt, mãi sau này tôi mới biết vết sẹo đó là do tai nạn giao thông, chấn thương sọ não mà có. Kiên béo lấy một gói thuốc lào, một tờ báo Nhân Dân ra, rồi đưa cho một thằng lính phủ. Thằng lính phủ kia xé tờ báo thành những mảnh dài và nhỏ, sau đó cho thuốc lào vào đó rồi quấn thành một chiếc kèn. Kèn này tôi ước chừng phải dài gần 2 mét. Lúc này một thằng giữ kèn, một thằng châm kèn rồi đi đưa cho từng người bọn tôi hút. Đến lượt tôi kéo được 3 hơi sâu và dài. Đến lúc thở ra thì đầu óc hơi quay quay, miệng thở hồng hộc, dọc phê thuốc. Buổi tối chúng tôi vẫn ngồi im, dựa vào tường. May ra là chân được duỗi thẳng, chứ không phải bó gối. Chúng tôi được nói chuyện rất nhỏ với nhau. Được một lúc, thằng Tuấn trật tự quay xuống chỗ tôi và nói. Hôm nay ngày nghỉ cho các anh em xe dâu. Tôi ngạc nhiên không hiểu xe dâu là gì. Lúc này thì thấy từng cặp đôi một đi kiếm chỗ nằm trên mà. Một người ngồi còn người kia đầu gối trong lòng người đang ngồi. Người ngồi dùng một sợi chỉ buộc hai đầu lại thành một vòng tròn, sau đó xoắn lại mấy vòng mà dùng nó thành thạo như một cái nhíp để nhổ dâu. Tuấn trật tự nhìn bộ râu qua nón của tôi, rồi bắt tôi xe dâu. Lúc này có một thằng ra bảo tôi, thôi xe đi em, đằng nào cũng thế, để anh bảo thằng Thắng nó xe cho, nó xe giỏi lắm. Vâng, anh nhờ hộ em với, tôi nói. Thắng cũng ngồi sàn dài, lúc này ra và xe dâu cho tôi. Thực sự là đau. Xe dâu không phải là nhổ từng cái một, mà sợi chỉ nó quặp một lúc vài sợi rồi giật lên, đau chảy nước mắt. Dâu quai nón của tôi vừa dài vừa rậm, Thắng phải xe cho tôi gần 30 phút mới gần xong, vì lúc này ở dưới cổ của tôi vẫn còn một ít. Do thấy tôi đau quá, nên Thắng thôi. Buổi tối đầu tiên diễn ra yên bình, dân trời phủ làm việc của họ. Chúng tôi xe dâu xong thì đi về chỗ ngồi. Đến gần 9 giờ 30 thì Tuấn trật tự quay sang bảo chúng tôi. Anh em, chăn chiếu. Lúc này mấy người bắt đầu đứng dậy đi xuống chỗ đống chăn để lấy. Người không lấy thì giải chiếu ra sàn gạch. Chiếu được giải xong thì mọi người lấy một tấm vải trải lên trên làm đệm. Một tấm vải cực kỳ mỏng, có thể nhìn xuyên qua. Một cái chăn trại được cuộn tròn đặt lên thành mà để làm gối. Chăn của ai thì tự để ở dưới chân. Ai không có chăn thì đắp chung. Lúc chúng tôi giải chăn chiếu thì lính phủ cũng đi xuống nhà mét xả nước vào trọng. Tuấn trật tự cho chúng tôi đi vệ sinh thành hàng. Mỗi lần 5 người. Khi nào 5 người đi trước lên, trật tự hô tiếp thì 5 người đằng sau mới bắt đầu được đi. Chúng tôi đi đến cửa phủ thì yêu cầu ngồi xổm xuống. Khi nào lính phủ hô tiếp thì mới được vào. Vào trong thì tôi thấy mọi người bên trong đều đái ngồi hết. Chúng tôi ngồi đái xuống sàn, xong xuôi kéo quần, đi rửa chân rồi đi lên. Vệ sinh xong xuôi thì chúng tôi về chỗ và đứng thành hàng. Tuấn trật tự ra lệnh. Gióng thẳng hàng vào. Chúng tôi bắt đầu gióng thẳng hàng. Khi thấy đã thẳng thì Tuấn nói tiếp. Quay mặt vào tường. Chúng tôi tiếp tục quay mặt vào tường theo lệnh. Ngồi xuống, Tuấn nói. Lúc này chúng tôi ngồi xổm xuống, hai tay chắp vào nhau, đưa cao lên trên đầu như đang chuẩn bị vái lệnh và chờ lệnh. Chết đi, Tuấn hô. Chúng tôi nghe lệnh xong lần lượt ngã ngửa ra đằng sau. Sau đó cố dịch người lên trên, đầu hướng về phía lòng mà để gối. Nằm nguyên vị xong thì chúng tôi bắt đầu dùng chân kéo chăn lên và đắp vào người. Sau khi sàn ngắn, sàn dài, ưu tiên, chúng tôi yên vị, thì một người được phân ca trực đầu tiên bắt đầu ngồi dậy và đi xuống lòng mà ngồi. Lúc này một lính phủ cũng phải đi trực theo nên cũng bỏ chơi mà xuống trực cùng. Hai người ngồi cách xa nhau dưới lòng mà, mặt quay về phía chúng tôi đang nằm ngủ để trông. Khi ngủ chúng tôi không được phép co chân, vắt tay lên trán hay trùm chăn. Nếu chúng tôi co lỡ mà để như thế, thì hai người trực phải đi bỏ xuống. Trong một ca trực thì trực chính, tức là lính phủ và trách nhiệm, có quyền ghi chép và bàn giao trong sổ, trực phụ, sàn dài, ưu tiên, thì chỉ ngồi và trông chúng tôi. Nếu muốn đi vệ sinh thì phải xin trực chính hoặc trật tự, trưởng buồng. Tất nhiên là sẽ bị ghi vào sổ trực và bị xử lý vào ngày hôm sau. Tầm 10 giờ thì lính phủ bắt đầu đi ngủ, còn dân chơi và trách nhiệm thì vẫn cứ chơi. Tôi bị một người gọi dậy để đi xuống nhà mét. Tôi vẫn phải đi theo kiểu hai tay chắp sau đít, đi bằng 10 đầu ngón chân và cụp pha, đi sát lề đường bên phải. Đến cửa nhà mét thì tổng phủ dẫn tôi vào trong. Bên trong tối om vì không có đèn. Lúc này thì Nghĩa Trật Tự, sinh năm 1990, người Thanh Hóa, bắt tôi ngồi bệt xuống, khoanh chân và tay để lên trên. Người khác thì phải bó gối, nhưng vì tôi không bó được nên mới phải khoanh chân. Tôi được ngồi lên hai cái dép cho đỡ ướt quần, nhưng thực sự là vẫn ướt. Đầu tiên tôi được hỏi ba không ba có. Tôi trả lời rất trôi chảy. Tiếp theo Nghĩa dạy tôi điều 11, 12, 13 và châm ngôn. May mà tôi cũng có đọc hồi ký Bão Lòng và được dạy trước nên cũng nhớ được và trả lời được hết. Tiếp theo Nghĩa Trật Tự cầm điếu thuốc hỏi tôi là cái gì. Tất nhiên là tôi trả lời theo như đã học. Cuối cùng thì Nghĩa hỏi tôi cơ chế mức nào. Tôi bảo là dân chơi. Sau khi xong xuôi thì tôi được đưa lên. Rất may vì không bị đánh, vì tôi đã nhớ hết rồi. Sau này tôi được biết hôm đó không bị đánh cũng là do Nghĩa Trật Tự đang đánh bài, nên dậy nhanh nhanh để lên chơi tiếp. Lên đến nơi, tôi được cho ngồi trực ở một chỗ trực phụ một ca để biết cách trực. Ngồi nói chuyện một lúc và hút thuốc. Được bọn dân chơi quý nó vứt cho. Đến lúc hết ca thì tôi được về chỗ đi ngủ. Lúc trực nhìn bọn họ nói chuyện, nghe nhạc đánh bài thì tôi cũng thèm lắm. Nhưng không biết làm như thế nào. Phần sàn dài thì đành phải chịu. Về chỗ nằm tôi bắt đầu suy nghĩ. Tôi nghĩ đến em nhiều hơn. Nghĩ cho số phận mình đen đủi. Tôi khóc không thành tiếng. Nước mắt cứ chảy dài sang hai bên. Lúc này tổng phủ đi ngang qua tôi. Liền an ủi tôi và nói. Thôi cố ngủ đi em. Không mai không có sức mà dậy đâu. Tôi vâng một tiếng và cố gắng nhắm mắt lại để ngủ. Khoảng 20 phút sau. Tôi bắt đầu đi vào giấc ngủ. Kết thúc một ngày đầu tiên ở buồng tạm giam. 5 giờ 30 phút sáng ngày hôm sau, Buông, dậy. Tôi nghe tiếng hô nho nhỏ nhưng cũng phải bật dậy luôn. Vì lúc này cả buồng ai cũng thế. Sau khi dậy, chúng tôi gấp chăn chiếu gọn ghẽ rồi mang xuống chỗ quy định. Tiếp theo, chúng tôi lại về chỗ ngồi như bình thường. Lúc này dân chơi, trách nhiệm, lính phủ bắt đầu đi xuống nhà mét để vệ sinh, đánh răng rửa mặt. Dân chơi, trách nhiệm, lính phủ vệ sinh xong, lúc này Tuấn trật tự quay sang hô. Sàn ngắn vệ sinh đi. Hô xong thì các ông sàn ngắn đi vệ sinh trước. Năm người một nối đuôi nhau đi xuống. Xuống đến cửa nhà mét thì thằng Lơ bắt đầu đưa bàn chải đánh răng cho từng người. Đợi đến khi lính phủ cho phép thì mới được vào. Sàn ngắn đánh răng xong xuôi thì trật tự hô cho sàn dài đi vệ sinh. Chúng tôi vẫn tiếp tục nối đuôi nhau năm người một. Đến cửa nhà mét thì đợi lính phủ hô tiếp thì mới được vào. Vào trong thì tôi thấy một cái chậu nhựa to. Bên trong vứt khoảng 7-8 cái bát nhựa. Chúng tôi vờ lấy mỗi người một bát múc nước trong chậu để đánh răng. Mỗi người hai bát, không thằng nào hơn nhé. Một thằng lính phủ ra lệnh. Bát đầu tiên đánh răng, bát thứ hai rửa mặt. Tất nhiên là chưa đến tuổi dùng khăn mặt các bác nhé. Dùng tay không mà rửa. Đánh răng rửa mặt xong xuôi thì bắt đầu đến màn đi vệ sinh nhẹ. Năm người ngồi quay thành một vòng tròn hướng về lỗ cống, tụt quần, ngồi xuống, đái như đàn bà. Xong xuôi đứng dậy đi lên. Vẫn phong cách cục pha, chắp tay sau đít, đi chân mèo sát lề đường đi về chỗ ngồi. Buông tập thể dục, Tuấn trật tự hô. Chúng tôi bắt đầu xếp hàng trên mà, mỗi mà xếp hai hàng để tập thể dục. Dân chơi trách nhiệm trở lên, ai thích thì tập, không thì thôi. Ngoài ra thì phải tập hết. Màn khởi động bắt đầu nhẹ nhàng như bài thể dục ở cấp 3. Đến màn chống đẩy thì được ăn 25 cái, đứng lên ngồi xuống 30 cái, sau đó rồi chạy tại chỗ, làm tôi mệt đứt hơi, không thể tưởng tượng được. Kết thúc bài tập thể dục sau 15 phút, chúng tôi được ngồi nghỉ và chưa phải bó gối. Lúc này bên dân chơi bắt đầu dọn mâm bát. Lính phủ lôi mì tôm ra, cho vào từng bát rồi lấy nước nóng cho vào. Mùi mì tôm bốc lên thơm nức mũi làm tôi cảm thấy thèm. Đến khoảng 6:30 thì thầy vào mở cửa. Để vào trong buồng thì thầy mở cửa hành lang trước. Chỉ cần nghe thấy tiếng lạch cạch là cả buồng ai về chỗ nấy và chuẩn bị tư thế điểm đứng. Thầy Thành vào cửa đứng ở cửa lồng. Lúc này anh Nghị Béo cũng đứng ở bên trong lồng và hô. Chào cán bộ. Chào cán bộ. Cả buồng đồng thanh. Buồng điểm. Anh Nghị Béo hô. 1, 2, 3, 4, 53. Chúng tôi điểm từ đầu đến cuối. 54. Báo cáo thầy buồng 54 điểm đủ. Anh Nghị là người điểm cuối cùng và báo cáo. Báo cáo xong xuôi thì thầy Thành bắt đầu mở cửa và đi ra ngoài. Lúc này dân chơi bắt đầu tản mát. Ai đi ngủ thì lại lôi chăn chiếu ra ngủ. Ai ra ngoài hành lang thì ra. Còn ai đọc sách thì lại vẫn đọc. Ở đây riêng buổi sáng và chiều vào giờ hành chính thì không bao giờ được chơi bời vì các thầy cấm làm ồn. Ai mà làm ồn thì xác định kể cả trưởng buồng. Chúng tôi bắt đầu ngồi nói chuyện nhỏ. Tôi khát nước nhưng không biết làm như thế nào. Liền quay sang hỏi anh Hai Sài Gòn. Anh ơi, em khát nước quá. Lúc nào mới được uống nước hả anh? Khi nào có nước chạy bọn nó mới cho uống. Uống ít thôi. Không là không nhịn vệ sinh được đâu. Em biết rồi. Cảm ơn anh. Tầm 7:30, xe lồng chạy ra ngoài, xách một xô nước nóng vào. Nước vẫn còn bốc hơi do trời quá lạnh. Lính phủ bắt đầu bóc mì tôm và cho nước chạy này vào. Những ai có lưu ký hay có quà thì được ăn mì tôm vào bữa sáng. Kinh tế quay chỉ tôi và bảo. Thằng này hôm qua có 3 gói mì tôm. Sáng nay cho nó ăn. Tôi vâng vâng dạ dạ và đi vào mâm ăn mì tôm. Vẫn như hôm qua, trước khi ăn thì tổng phủ đều khoanh tay mời. Em mời canh ăn sáng. Em mời canh ăn sáng. Chúng tôi mời lại. Do nước không đủ độ nóng, nên mì tôm hào hào ăn cứ sần sật do chưa chín hẳn. Cái thìa nhựa sắp gãy cũng khó mà dùng để ăn, nên tôi cứ húp rồi nuốt thẳng mì tôm vào miệng. Ăn xong, chúng tôi lại về chỗ. Công việc dọn dẹp lại do lính phủ làm. Tầm 5 phút sau, thì một người mang lưng ca nước xuống cho chúng tôi lần lượt uống. Nước hơi nóng, nhưng tôi cũng cố làm 2-3 ngụm, vì biết rằng nếu không uống thì đầu giờ chiều tôi mới được uống tiếp. Rất may ở buồng này là thứ bảy và chủ nhật không phải học nội quy, nên tôi không phải xuống ngồi học và cũng không phải bó gối. Lúc này anh Nghị trưởng buồng đi xuống và bảo là nếu ai lạnh thì đem chăn ra mà đắp, nhưng không được ngủ, nếu ngủ thì sẽ ăn đánh. Chúng tôi bắt đầu đi lấy chăn đắp và ngồi nói chuyện. Ngày nghỉ nên bọn trật tự cũng không hay soi lắm. Các dân chơi thì nằm ngủ gần hết. Tôi nhìn thấy thế mà thèm, nhưng tặc lưỡi vì chưa gọi được về. Buổi sáng trôi qua bình thường, đến trưa thì có một việc động trời xảy ra. Bật buồng. Lúc chúng tôi chuẩn bị đi ngủ, thì Tuấn trật tự chửi hai thằng lính phủ và gọi bọn nó xuống. Khi hai thằng lính phủ ngồi xuống lòng mà để thằng Tuấn hỏi, thì thằng Tuấn tát luôn hai phát hai thằng lính phủ. Tức nước vỡ bờ, chắc là do ức chế từ lâu nên một thằng đứng dậy nhảy vào định bật. Thằng đứng lên tên là Tiệp, nhà ở Thanh Xuân. Nó đấm thẳng vào mặt thằng Tuấn trật tự, nhưng thằng Tuấn né được. Bọn lính phủ thấy thế thì hai ba thằng cũng nhảy vào. Dân chơi đang ngồi thấy có biến thì đứng dậy hết. Hai ba người nhảy vào can nên cuộc bật buồng diễn ra chóng vánh. Thằng Tuấn trật tự cũng không bị ăn phát nào. Lúc này anh Nghị mới gọi ba thằng lính phủ liên quan trực tiếp đến vụ việc để hỏi, thì hóa ra là thằng Tuấn trật tự do ngứa mắt nên định bắt lỗi. Anh Nghị biết được như thế liền nói: anh không biết chúng mày có coi anh là trưởng buồng nữa hay không, dù trong buồng có xảy ra vấn đề gì thì chúng mày cũng phải báo cáo với anh. Thằng Tuấn nó không đúng thì chúng mày cũng không được phép bật đó, mà phải nói lại với anh trước. Dù gì nó cũng là trật tự và nó có quyền. Chúng mày hôm nay bật buồng anh sẽ phải phạt, chiều anh sẽ báo với thầy, còn thầy xử chúng mày như thế nào thì phải chịu, không được trách ai. Anh Nghị gọi ba thằng lính phủ xuống, tát cho mỗi thằng hai cái lệch hàm, rồi bắt đóng góc, cắt toàn bộ chế độ, sinh hoạt như sàn dài. Ngày thứ hai ở đây, tôi đã được chứng kiến một vụ bật buồng. Đúng là không như trong truyện, mọi việc diễn ra chóng vánh và kết thúc cũng chóng vánh. Rất may cho ba thằng lính phủ là thầy quản theo đạo Phật nên rất hiền và có lòng thương người nên mới không làm ầm lên. Nếu không mỗi thằng ít ra cũng lãnh chục cái cặc ngựa. Ngày thứ hai trôi qua chóng vánh trong buồn tẻ vì tôi ít được nói chuyện, không được đi lại và chẳng được làm gì cả. Đến ngày chủ nhật cũng như vậy. Không học nội quy, không bó gối. Tôi ngồi lo thấp thỏm vì không biết mẹ tôi đã mang tiền cho thầy Tiến chưa. Tôi hỏi anh Nghị là xin gọi về, thì anh ấy bảo chiều thầy lên thì cho gọi. Tôi chỉ biết đợi chờ. 5 giờ chiều, anh Nghị gọi tôi ra ngoài. Trước khi ra thì anh dặn tôi là gặp thầy phải xưng hô lễ phép, không được nói trống không, không được phép nhìn thầy mà phải nhìn xuống đất. Lúc nào thầy cho vào thì phải đi lùi một đoạn, chứ không được quay đít vào mặt thầy. Đúng là rắc rối. Ra đến cửa hành lang thì tôi nhìn thấy thầy. Thầy nhìn trẻ lắm, chắc tầm 86-87 gì đó. Thầy cười và hỏi tôi: tên gì? Dạ thưa thầy, cháu tên X. Nhìn béo nhỉ? Bao nhiêu cân? Dạ thưa thầy, cháu được 137 cân. Thế trên đấy thầy Tiến đòi nhà mày bao nhiêu tiền? Dạ thưa thầy, 5 triệu thầy ạ. À, nhà mày ở đâu? Dạ thưa thầy, nhà cháu ở thành phố A. Ồ thế à? Thế nhà mày có gần trường B không? Dạ thưa thầy, mẹ cháu làm giáo viên ở đấy ạ. À thế à? Trước tao cũng thi vào đấy, tí nữa thì giờ là giáo viên rồi. Thầy cười và nói. Sau khi hỏi tôi mấy câu, thầy rút điện thoại Nokia 1202 ra và đưa anh Nghị, bảo dẫn tôi vào trong hành lang, gọi điện về nhà. Thầy đi ra ngoài bàn ngồi, khép cửa buồng và làm gì đó ngoài đấy. Tôi cầm điện thoại và gọi cho mẹ. Mẹ à, con đây, mẹ ở nhà khỏe không? Mẹ vẫn khỏe, con ở trong đấy thế nào? Cô khổ lắm không? Có thiếu thốn gì không? Mẹ yên tâm, con vẫn khỏe. Mẹ đã đưa tiền cho thầy Tiến chưa? Mẹ chưa, mẹ đang ở nhà chị L, sáng mai mẹ mới qua được. Mẹ ơi, mẹ không phải đưa tiền cho thầy Tiến nữa. Giờ con xuống buồng tạm giam rồi. Mẹ biếu thầy quản chính của con 5 triệu để thầy giúp con trong này mẹ nhé. Ờ, để sáng mai mẹ sang. Thế đây là số thầy con à? Mai mẹ gọi vào số này chứ gì? Vâng, mẹ cứ gọi vào số này nhé. Thầy con tên là... Thầy tên là Điệp, anh Nghị nhắc. À vâng, thầy Điệp mẹ nhé. Thế tối nay mẹ qua luôn được không? Tối nay mẹ chưa qua được, để sáng mai mẹ qua. Thế có cần cái gì không mẹ gửi? Mẹ gửi cho con ít quần áo, vào căng tin đóng cho con 800.000 tiền lưu ký, mua cho con một cây thuốc lá với ít đồ ăn mẹ nhé. Ừ, được rồi, có gì mai mẹ gửi cho, trong đấy giữ gìn sức khỏe nhé. Vâng, con chào mẹ. Tôi gọi xong cho mẹ thì đi vào. Lúc này tôi muốn gọi cho Vân Anh lắm, nhưng không dám, bởi nhà chưa lên cơ chế thì làm sao gọi. Anh Nghị quay sang bảo tôi. Yên tâm đi, mai mẹ mày lên thì anh xin thầy cho mày gọi về. Lúc đấy gọi cho Vân Anh tha hồ mà nói chuyện. Vâng, em biết rồi. Ờ. Giờ vào đi nhé, cho mày tốt vào. Vâng ạ. Tôi đi vào buồng. Mọi người xung quanh hỏi tôi đã điện về chưa. Tôi bảo điện được rồi. Mai nhà lên cơ chế làm dân chơi. Lúc này tâm trạng tôi cũng hơi lo, nhưng thời gian vẫn cứ trôi. Ngày vẫn cứ hết. Ngày thứ hai trôi qua trong nỗi nhớ nhung và ảm đạm. Sáng hôm sau buồng dậy cũng vào lúc 5:30. Lúc này tôi mới biết dù mùa hè hay mùa đông thì buồng cứ dậy vào lúc 5:30 sáng. Chiều thì dậy vào lúc 1:30 để chờ thầy mở cửa. Đúng là nhau quá đáng. Tôi tự nhủ. Sáng nay thì tôi không được ăn sáng nữa vì ba gói mì của tôi chúng nó cắt mất hai, chỉ tròn một gói. Tập thể dục xong khát nước nên tôi cố gắng tiết nước bọt để nuốt cho đỡ khát. Cuộc đời làm nhân dân thật là khổ. 7:30 sáng, kèn điểm giờ hành chính bắt đầu. Nghĩa, Trật Tự, biệt danh là Cụ Lý, cho ba thằng bật buồng xuống học nội quy. Tôi cũng bị gọi xuống. Chỉ khác là tôi không phải bó gối mà cứ ngồi khoanh chân như bình thường. May là ba thằng kia lính phủ cũng được nhiều người quý nên vừa học, chúng vừa được lén cho hút kèn với hút thuốc lá. Tất nhiên là tôi cũng được hút ké. Ở đây thì sàn dài, ngày được hút 3 lần kèn. Sáng ngủ dậy, chiều ngủ dậy và tối lúc ăn cơm xong, cho nên tôi thèm thuốc lắm. May mắn làm sao, ngồi đến khoảng 9:30 thì chúng tôi được nghỉ. Chắc là do ba thằng kia cũng mỏi mệt rồi nên được ưu tiên nghỉ sớm. Và tôi cũng may mắn được nghỉ theo. Lúc này tổng phủ đi xuống nói nhỏ với tôi là gia đình tôi lên rồi. Tôi nghe vậy thì thấy vui vui. Chuẩn bị hết khổ rồi. Quay sang sung sướng thì ai mà chẳng vui. Hết buổi sáng, ngồi ăn trưa xong vẫn không thấy động tĩnh gì. Tôi quay sang hỏi anh hai Sài Gòn. Anh ơi, nghe bảo nhà em lên rồi thì lúc nào em mới được bay sàn nhỉ? Bay sàn là thuật ngữ chỉ cơ chế. Yên tâm, lúc nào bay sàn thì anh Nghị sẽ bảo với thằng Tuấn Trật Tự. Tuấn nó sẽ gọi mày xuống để nói. Vâng, tôi trả lời. Ngủ trưa xong, đầu giờ chiều thì Tuấn Trật Tự gọi tôi xuống. Tôi ngồi dưới lòng mà, nó ngồi thành mà và nói. Nhà mày lên rồi nhá. Giờ anh cho mày sang ngồi sàn ngắn. Nhớ chấp hành. Thôi, ngồi vào chỗ kia đi. Tuấn chỉ tôi vị trí của sàn ngắn để tôi ngồi. Tôi trong lòng thấp thầm lo, không biết vì sao chỉ bay sang sàn ngắn. Mặc kệ, cứ bay sàn cái đã. Tôi tự nhủ. Sang sàn ngắn ngồi không phải bó gối, cũng chẳng phải học nội quy nữa. Nên tôi cứ tạm thời ngồi im không nói chuyện. Chân tay thả lỏng cho đỡ mỏi. Đến khoảng 3 giờ chiều thì buồng cho sàn ngắn và sàn dài đi vệ sinh nặng và đi tắm. Tôi từ chối vì không quen kiểu đi vệ sinh mà có người đứng nhìn. Lúc này cụ Lý quay sang bảo tôi. Ui giời, đi làm đeo gì? Để tối bay sang sân chơi thì đi thoải mái, sao phải xoắn? Vâng, em biết rồi. Nghe cụ Lý nói thế tôi thấy vui vui. Tầm 4 giờ chiều thì anh Nghị gọi tôi ra ngoài hành lang. Tôi chắp tay sau đít và đi ra. Ra ngoài hành lang thì tôi ngồi khoanh chân dưới đất và nghe Nghị hỏi. Nhà mày có ai ở Hà Nội không? Dạ, có chị gái em ở Hà Nội anh ạ. Nhà chị gái chỗ nào Hà Nội? Dạ, chị gái em ở ngay ngã tư Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi anh ạ. Chị ấy mua nhà đấy mà. Được rồi, thế nhà mày xách tay một tháng được 2 lần chứ? Dạ vâng, mẹ em đi từ Hà Nội xuống đấy mất 2 tiếng. Gọi về trước báo thì nhà em lo được anh ạ. Ok, vậy thì bây giờ anh cho mày lên làm dân chơi. Nhớ chấp hành nội quy nhé, đừng làm gì quá đáng. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Rồi, đi vào kia đi. Để anh bảo Tùy Kho lấy quần áo cho mày tắm. Dạ vâng. Tôi đi vào. Vẫn thói quen chắp tay sau đít thì anh Nghị chửi. Mẹ mày dân chơi rồi, chắp tay làm kéo gì nữa. Trần Vùng tay quang anh xem nào. Vâng ạ, em biết rồi ạ. Từ lúc này cho đến lúc sửa xong, bước chân ra khỏi buồng tôi không bao giờ phải bó gối cụp pha, đi chân mèo hay là đái ngồi nữa. Mọi thứ tốt nhất trong buồng tôi đều được hưởng. Mọi trò chơi trong buồng tôi đều được chơi mà không cần phải hỏi ý kiến ai. Từ bây giờ, số của tôi tăng vùn vụt. Tôi đi tắm. Dân chơi đi tắm thì 2 người một gói dầu gội đầu, nước xả ra chậu và tắm thoải mái. Nếu muốn thì có thể nhờ lính phủ và kỳ lưng hộ. Tắm xong xuôi thì có người mang quần áo vào cho tôi. Tôi lấy khăn mặt để lau người, mặc quần áo và đi lên. Bữa tối diễn ra sau đó gần 1 tiếng. Ngồi mâm dân chơi khác hẳn các mâm khác, có thịt, có nước mắm, có rau sạch để ăn. Quan trọng nhất là chúng tôi không phải dùng thìa nữa, mà dùng đũa gỗ như ngoài xã hội. Ăn xong, chúng tôi pha nước uống chè, ăn kẹo bánh tầm 30 phút, rồi ai chơi gì thì chơi. Buổi tối đầu tiên tôi đã mon men đi làm quen với những ông dân chơi còn lại và bắt đầu chơi tá lả. Trong này cờ bạc diễn ra hàng ngày, chủ yếu là chắn, tá lả, cờ tướng, thi thoảng lắm mới được đánh sóc đĩa bị ồn ào. Ở đây chúng tôi đánh chỉ bằng thuốc lá, tất cả đều quy ra thuốc lá và không gì ngoài thuốc lá. 9 giờ tối thì tôi thấy bên sàn ngắn có 4 người đang giải chiếu, gối đệm cho chúng tôi rồi về chỗ. Tôi thấy số tiền bỏ ra làm dân chơi quả là có giá, không phải làm gì cả, ăn uống chơi bời thoải mái. Nói chung so với ở ngoài xã hội thì ở trong này 5 triệu làm dân chơi đúng là đáng đồng tiền bát gạo. Sau khi thức đến 12 giờ để chơi bài, tôi bắt đầu về chỗ chùm chăn đi ngủ. 5:30 sáng buồng dậy, tôi mắt nhắm mắt mở ngồi dậy. Trời lạnh thế này mà dậy sớm thì quả là một điều khó khăn. Điều đầu tiên tôi làm đó là đi kiếm gói thuốc lào của vi phạm. Sau đó bắn một bi cho nó phê. Rồi làm gì thì làm. Ở đây điếu cày được làm bằng chai nước mắm Nam Ngư, vê lọ xê sủi. Ngoài ra thì nó là nõ kim loại, ngoài xã hội, nên hút vẫn rất phê. Tôi vừa ngồi vừa chờ cho bọn lính phủ dân chơi đánh răng xong trước, thì tôi mới xuống. Bước chân xuống nhà mét với tư cách là dân chơi, tôi không cần phải kiêng kỵ gì nữa. Vệ sinh cá nhân xong tôi đi lên. Lúc này dân chơi đang ngồi bu lại một chỗ để buôn chuyện cờ bạc của ngày hôm qua. Khoảng 5 phút sau, sàn dài vệ sinh xong xuôi thì buồng bắt đầu tập thể dục. Tôi mặc kệ không tập vì không có hứng. Tập thể dục xong xuôi thì sàn dài ai về chỗ nấy. Lính phủ đi dọn mì thâu ban sáng, còn dân chơi chúng tôi thì ngồi đợi. Anh em ăn sáng, Tuấn trật tự nói. Nghe thấy khẩu lệnh, dân chơi từng người ngồi vào mâm để ăn sáng. Bữa sáng bao gồm mỗi người một gói mì tôm hào hào, một ít rau sống và gia vị như giấm, ớt, tỏi, mì chính. Em mời các anh ăn sáng. Chúng tôi đồng thanh mời rồi bắt đầu ăn uống. Ăn xong thì chúng tôi lại ngồi chơi để chờ điểm. Tầm 7 giờ sáng, cán bộ vào điểm xong thì ngày mới của chúng tôi mới chính thức bắt đầu. Lúc này ai ngủ thì về chỗ trải chăn chiếu ra mà ngủ. Ngoài ra thì ai về việc người đấy, làm đúng bổn phận của mình. Tôi ra ngoài hành lang, đi vào kho để lấy cái áo khoác, khoác vào cho đỡ lạnh. Xong xuôi tôi đi ra ngoài hành lang. Ngoài này có mỗi xe lồng đang ngồi nhìn qua khe chớp. Tôi nói chuyện thì được biết anh ấy tên là Đông, tạm giam ở đây đã 9 tháng. Anh Đông bị bắt là do đi xe máy không đội mũ bảo hiểm. Đang đi ở đường thì đột nhiên công an giao thông nhảy ra chặn đầu xe. Anh ấy không làm chủ được tốc độ nên mới quẹt phải đồng chí cảnh sát giao thông, bị gãy hai cái răng. Sau đó là bị khởi tố và bị bắt tạm giam vào đây vì tội chống người thi hành công vụ. Tôi ngồi nói chuyện với anh Đông. Anh Đông liền quay sang kể về những người trong buồng. Nói chuyện lan man cho đến hết buổi sáng cũng là một cách giết thời gian tốt nhất ở trong này. Chúng tôi ngồi nói chuyện khá lâu, đến khi thầy Điệp và mở cửa đưa cơm canh vào thì tôi mới chui vào buồng. Ở đây có một điều khá oái oăm, đó là các thầy không cho ngủ vào giờ hành chính. Nếu các thầy vào thì tất cả phải ngồi dậy, không được phép ngủ. May sao dân chơi chúng tôi đã có xe lồng làm tai mắt, nếu thầy mở cửa thì sẽ báo ngay để còn đạp chăn màn để ngồi dậy. Một ngày nữa trôi qua trong buồn tẻ, thoáng cái đã một tuần trôi qua. Hôm nay tôi xin anh Nghị cho gọi điện về. Anh Nghị đồng ý và ra xin thầy. 5 giờ chiều, tôi cầm điện thoại gọi cho mẹ, nhưng mẹ tôi không nhấc máy, thế là tôi gọi cho em. Một hồi chuông dài, thật dài, tôi mong em nhấc máy vì tôi nhớ em. Alo, ai đây ạ? Giọng nói của em nhỏ nhẹ làm tim tôi đau thắt lại. Em đang ở đâu đấy? Tôi hỏi lại, em đang ở phòng, ai vậy ạ? Em không nhận ra anh à? Dạ không, ai đây ạ? Anh đây. Anh đừng có đùa em. Anh không đùa. Không nhận ra anh thật à? Anh, giọng anh khác thế. Vân Anh vừa nói vừa bật khóc. Thật sự nghe Vân Anh khóc, tôi cũng không kìm được lòng. Mấy hôm nay anh lạnh nên anh bị cảm. Em vẫn đang ở Hà Nội à? Vâng, em vẫn ở phòng trọ. Anh về chưa? Anh đang ở đâu đấy? Anh đang ở buồng tạm giam ở trại giam Sa La, chưa về được. Người ta đang điều tra, chắc mấy hôm nữa là anh được về thôi. Tôi an ủi. Không, anh về luôn đi. Anh về với em đi. Em nhớ anh lắm. Vân Anh vừa nói vừa khóc. Ngoan nào, anh chưa về được. Nghe lời anh, mấy hôm nữa anh về, yên tâm đi. Không, anh về với em, anh về ngay đi. Anh ở đâu để em đi thăm? Thôi mà, ngoan, đừng khóc nữa. Em gọi cho mẹ anh bảo, mua cho anh ít đồ ăn, cây thuốc lá rồi gửi thầy mang bảo cho anh. Nhớ dặn mua cho anh một cái bàn cạo râu nhé. Giờ đang tạm giam nên không thăm được đâu. Không, anh đi mà gọi, em không gọi đâu, anh về đi. Về với em đi anh, em nhớ anh lắm. Anh ở trong đấy khổ không? Ăn uống có đủ không? Về với em đi anh. Anh trong này không khổ đâu, ăn uống bình thường, em yên tâm, mọi người trong này cũng tốt lắm, anh ở trong này cũng thấy vui. Anh nói dối, trong tù có gì mà vui, anh về đi, không em đi yêu người khác đấy, về đi anh. Anh chưa về được, thôi ngoan, có gì anh gọi về cho. Thật không anh? Anh được gọi về mấy lần? Một tháng anh được gọi về 4 lần, yên tâm anh sẽ gọi cho em, anh nhớ em lắm. Ở nhà giữ gìn sức khỏe, cố gắng học nhé, đừng có lười nữa đấy. Anh đi rồi em phải biết tự lập nghe chưa, đừng có ngoan hiền quá, kẻo người ta bắt nạt. Ừ đâu, anh về đi, anh về với em không chịu đâu. Đến lúc này thì tôi cũng bật khóc luôn vì không thể nhịn được nữa. Hai dòng nước mắt tuôn trào, tôi nói với em một câu cuối. Thôi, anh phải tắt máy đây, có gì anh gọi cho em sau, anh yêu em. Vâng, em biết rồi. Tôi tắt máy và đưa cho anh Nghị. Anh Nghị nãy giờ ngồi cạnh tôi nên nghe được hết, anh nghe an ủi tôi. Lúc này mẹ tôi gọi lại, tôi dặn mẹ tôi gửi đồ và một số thứ cần thiết, xong xuôi tôi mới đi vào buồng. Vào đến buồng, nghĩ đến em, tôi lại bật khóc. Mấy người đến an ủi tôi, mặc dù họ không biết tôi gặp chuyện gì. Tôi châm điếu thuốc để hút cho bình tĩnh lại. Đúng là khi gặp chuyện buồn, chỉ có thuốc lá mới có thể làm người ta bình tĩnh. Cuối cùng một ngày nữa cũng trôi qua. Tôi hy vọng thời gian trôi qua thật nhanh để tôi có thể gọi cho em thêm một lần nữa. Tối thứ sáu hàng tuần, chúng tôi sinh hoạt buồng. Sinh hoạt buồng thì trưởng buồng sẽ bỏ bánh kẹo ra để liên hoan. Bánh kẹo nào ngon thì chúng tôi ăn, bình thường thì sẽ chia cho phủ, còn loại nào không ngon thì sẽ chia cho những người còn lại trong buồng. Hôm nay chúng tôi sẽ được hát, tất nhiên là hát nhỏ bởi vì ở Sa La này cấm hát hò hay làm ầm trong buồng. Tôi mở màn bằng ca khúc Kiếp Đam Mê của Bằng Kiều, Tôi xin người cứ gian dối, cho tôi tưởng người cũng yêu tôi. May ra còn được chút tình vui, khi cơn mưa mùa đông đang tới. Nghe thấy tôi hát được, nên mọi người bắt hát tiếp. Tôi tiếp tục hát những bài hát ưa thích của mình. Lúc cất cao tiếng hát, thực sự tôi lại chìm vào trong nỗi nhớ. Tầm 9 giờ tối sinh hoạt xong, thì mọi người lại về với công việc của mình. Tôi hôm nay ngồi đọc truyện. Hôm trước không biết anh Nghị mượn được buồng nào 5 quyển mật mã Tây Tạng của Hà Mã, đúng sở thích của tôi, nên tôi cầm nghiên cứu luôn không rời mắt. Buổi sáng hàng ngày sau khi điểm buồng xong, tôi lại ôm cái đài FM để chui vào co, làm một cốc cà phê với nửa bao thuốc rồi ngồi nghe nhạc. Thời gian cứ chậm chậm trôi qua, tôi nhìn qua cửa sổ, phóng tầm nhìn ra ngoài và nghĩ, tôi thấy khao khát được thoát ra khỏi 4 bức tường này. Tôi ước bây giờ được đi lại tự do, hò hét tự do, tận hưởng không khí trong lành, thoáng mát ngoài xã hội. Bình thường ngoài đọc truyện và chơi bài thì tôi cũng học thêm được một món mới, đó là cờ tướng. Trong buồng chỉ có một bộ cờ tướng, cao thủ ở đây cũng rất nhiều, nên tôi hay la liếm đi xem và cũng học được một chút. Sau này có người muốn dạy tôi đánh trắng, nhưng do mắt kém lại không có kính nên tôi không học. Cuộc sống bình thường đến nhàm chán cứ trôi qua. Lúc này tôi chỉ hy vọng nhanh nhanh đến Tết để tôi được gọi điện về gặp em. Suy nghĩ về em cứ lờn vờn trong đầu tôi. Thế là tôi bắt đầu nghĩ đến việc tôi sẽ nói những gì khi được nói chuyện với em. Đằng nào cũng sắp Tết rồi, tôi cũng chẳng biết còn phải ở đây bao lâu nữa. Tôi định sẽ bảo em về nhà chơi với bố mẹ tôi cho vui, nhưng cũng không biết em có dám không, vì tính em nhát lắm. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của Nhật Ký Buồn Truyện Tù 2013. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán giả có một đêm ngon giấc.